Thần đạo Đan Tôn, chương 5226, chuẩn đế liều mạng. Góc truyện audio.com. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thích Cương cắn răng nghiến lợi nói. Mạnh như thế thật nghịch thiên lý. Nhìn xem lịch đại đại đế. Có người nào ở thánh nhân có thể ngang hàng chuẩn đế? Không có. Cho dù thành tựu thánh nhân cửu tinh cũng không cách nào làm được. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại lại xuất hiện yêu nghiệt, hơn nữa còn đứng ở mặt đối lập. Đi, hắn không chần chờ, tuyệt đối không thích hợp liều mạng cùng Lăng Hàn. Hắn cần mau chóng đi tìm, giúp đỡ, tin tưởng chỉ cần có hai vị chuẩn đế liên thủ là có thể ngang hàng Lăng Hàn. Mà bọn họ vẫn còn hai tấm vương bài, Tiên Thiên Kim Linh, Tiểu Diệp Tử. Tiên Thiên Kim Linh trời sinh là chuẩn đế cửu tinh, hơn nữa bị 12 vị tuyệt địa chi chủ khống chế, bản thân lại là thiên hướng về sát phạt, chiến lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả ba người đa gia Phật liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng. Tiểu Diệp Tử là quái thai, cũng không biết hắn bỗng nhiên xuất hiện từ đâu, được 12 tuyệt địa chi chủ dụng tâm bồi dưỡng. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người, thậm chí bước vào chuẩn đế còn sớm hơn cả hắn. Người này có thể thao túng thời gian, võ giả cùng giai liên thủ cũng không thể ngăn cản được. Hoặc biến thành giả yếu không chịu nổi, hoặc biến thành hài nhi. Cho dù hắn hiện tại trở thành chuẩn đế, hắn cũng phải toàn lực chống lại thời gian chảy của Tiểu Diệp Tử. Hắn làm sao có dư lực ngăn cản Tiểu Diệp Tử tiến công, hiện tại mới muốn chạy. Lăng Hàn lắc đầu, đã muộn. Bành, quả nhiên, Thích Cương vừa bước đi đã đụng vào cái gì đó. Hắn thình lình phát hiện, không gian bốn phía đã bị Lăng Hàn giam cầm. T, đối phương đã tới từ sớm. Sở dĩ không có lập tức hiện thân là vì bày ra cấm chế. Không cho hắn chạy, trốn. Chuyện này, tâm cơ thâm trầm, kỳ thật, cấm chế này cũng không phải cường đại cỡ nào. Hắn hoàn toàn có thể oanh phá. Nhưng mà, chuyện này cần thời gian. Nhưng Lăng Hàn sẽ cho hắn thời gian đánh vỡ cấm chế hay sao? Nếu như vậy, đối phương cần phí tay chân bố trí cấm chế hay sao? Bỗng nhiên hắn xoay người lại. Hắn như con thú bị nhốt, có thể được thu làm đệ nhất Phật tử. Đương nhiên hắn cũng có chỗ hơn người. Nếu không cũng không có khả năng được A Hàm Phật xem trọng. Thân ở tuyệt cảnh, càng kích phát chiến ý của hắn. Đến Lăng Hàn cười một tiếng. Giết một kẻ không có ý chí chiến đấu là chuyện chẳng có gì thú vị. Nói thế nào đây cũng là đệ nhất đế tử, hẳn cũng nên liều mạng với mình mới đúng. Thích Cương hét lớn một tiếng, hắn xông tới chém giết Lăng Hàn. Hai tay chém ra một kích kinh thiên. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ rất dễ dàng. Hắn thấy, thực lực Thích Cương cũng chỉ tu ra 65 đạo quy tắc. Nhưng bây giờ, hắn đã nắm, giữ 75 đạo quy tắc. Chênh lệch lớn bao nhiêu? Lăng Hàn không cần vận dụng bất cứ tuyệt chiêu nào cũng có thể áp chế Thích Cương đến xít sao. Làm cho đối phương không nhìn thấy một tia hy vọng lật bàn, liều mạng. Thích Cương hét lớn một tiếng. Oanh, hắn bộc phát uy thế đáng sợ hơn trước. Hắn đốt cháy đế nguyên. Liều mạng, chuyện này càng làm chiến lực của hắn tăng lên rất lớn. Vào thời khắc này, hắn giống như trừ đi chữ chuẩn, hắn hóa thân thành đại đế. Cho dù là đại đế yếu nhất, kể từ đó, Thích Cương chiếm cứ chủ động và áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn, người chung quy chỉ là thánh nhân, người không cách nào đốt cháy đế nguyên. Thích Cương nói, cho nên người phạm vào một sai lầm to lớn, đó là ép ta tới tình trạng này. Nếu không, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn cũng không lựa chọn thiêu đốt đế nguyên. Hắn vừa mới bước vào chuẩn đế, hắn có thể có bao nhiêu đế nguyên? Cho nên, sau khi dùng lần này, hắn sẽ rớt ra khỏi cảnh giới chuẩn đế. Lăng Hàn không nói, hắn không có đón đỡ. hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp. Bang, Thích Cương công kích đánh vào hỗn độn cực lôi tháp. Bảo tháp chấn động run rẩy, nhưng mà nó không hề hỏng. Đây chính là mẫu kim. Hơn nữa còn là nổi bật trong mẫu kim. Nó đã được sáng tạo chi kim rèn luyện qua, cho nên gọi là đệ nhất mẫu kim cũng không đủ. Công kích kinh khủng như thế đương nhiên sẽ sinh ra sóng chấn động cường đại. Cho dù là mẫu kim, cũng không cách nào ngăn cách. Nhưng mà, thể phách Lăng Hàn mạnh cỡ nào? Dạng sóng chấn động này đánh tới, hắn có thể tiêu trừ dễ dàng. Lăng Hàn cười nói, xem ra, ngươi giết không được ta. Thích Cương cắn răng, hắn đã thiêu đốt đế nguyên nhưng không thể giải quyết đối thủ này. T, gia hỏa này là trời cao cố ý hạ xuống làm hắn tức chết hay sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Thích Cương đã xoay người lại. Hắn không chút do dự phá tan cấm chế, hối hả rời đi. Hiện tại đi còn có thể bảo vệ một mạng. Mặc dù về sau chiến lực của hắn đem rơi xuống chuẩn đế, sau này không có khả năng tìm Lăng Hàn báo thù, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị đánh chết. À, người mới vừa rồi tràn đầy tự tin, tại sao hiện tại bỏ chạy? Lăng Hàn cười nói. Hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường. Hắn nhanh chóng truy đuổi đối phương. Oanh, Thích Cương xuất ra một trường. Lăng Hàn cũng không đón đỡ. Hắn quay người tránh né và vận dụng sát khí xung kích. Thích Cương vận dụng Lục Tự Minh Vương chú đối kháng sát khí xung kích của Lăng Hàn. Đạt tới cảnh giới đế cấp, kỳ thật võ kỹ đã không trọng yếu. Chỉ xem niệm lực của ai mạnh hơn. Nắm giữ quy tắc càng nhiều, ai lực lượng mạnh hơn. Hai đạo niệm lực va chạm, Thích Cương kêu lên đầy đau đớn. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn hoảng sợ. Cường độ thần hồn của Lăng Hàn còn trên cả hắn. Trời ạ, thể phách, thần hồn, chiến lực, cái nào cũng mạnh tới mức biến thái. Tại sao thiên địa lại cho phép kẻ này tồn tại? Hắn không ngừng bỏ trốn, lại bị Lăng Hàn đuổi sát phía sau. Căn bản không thể tránh thoát. Sau khi đốt cháy đế nguyên, chiến lực của hắn tăng lên thật lớn. Nhưng dù là các thiên thu thiêu đốt, đế nguyên cũng bị tuyệt địa chi chủ oanh sát. Hơn nữa còn cách xa vô tận. Thể thấy được so sánh với đại đế chân chính, đốt cháy đế nguyên cũng không có tác dụng quá lớn. Chuyện này đặt trên thân Thích Cương cũng giống như vậy. Hắn rất mạnh, thậm chí có thể áp chế Lăng Hàn, nhưng hắn không có khả năng thoát khỏi Lăng Hàn đuổi giết. Mấu chốt là, đế nguyên không nhiều, hắn có thể kiên trì bao lâu? Hắn chật vật không chịu nổi. Sau khi chạy một hồi lại đột nhiên quay người phóng về phía Lăng Hàn. Muốn giết Lăng Hàn không kịp đề phòng. Nhưng Lăng Hàn là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn mạnh cỡ nào? Thích Cương công kích, hắn tránh né chính diện. Thời điểm Thích Cương muốn chạy thì hắn dính sát vào, không cho đối phương có cơ hội thoát thân. Phải biết, sau khi hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, lực phá hoại của hắn còn vượt qua cả đế binh. Thích Cương dám mặc hắn oanh kích mà bỏ chạy hay không? Qua vài phút, khí tức trên người Thích Cương rung động và hạ xuống. Đế nguyên đã đốt xong. Lăng Hàn không nói gì. Hắn cứ công kích từ từ, hừ. Thích Cương cười lạnh. Hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Khí thế lại tăng lên rất lớn. Đế nguyên của hắn cũng không có đốt cháy xong. Vừa rồi hắn cố ý giả vờ. Lăng Hàn cũng cười một tiếng. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra sao? Ngây thơ, cách chương.